Hoàng hôn phân giới, chương 1, 1, bà cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đau muốn nứt, miệng đắng lưỡi khô, thân thể nặng nề giống như linh hồn hoàn toàn tách ra khỏi cơ thể hắn, chỉ một động tác mở to mắt mà hắn phải mất một lúc lâu mới có thể làm được, sau đó là từng đợt đầu váng mắt hoa. Bây giờ hắn đang ở trong một gian phòng, ở chính giữa phòng có đặt một cái bàn vuông phủ đầy cho bụi, cùng mấy cái ghế vuông thấp bé. Cạnh bức tường hắn đang tựa người vào có một tảng đá bị đốt đen, phía trên có nồi và bếp, cạnh đó có mấy người giấy dựa vào tường, trên mặt vẽ màu nước lộ ra nụ cười quỷ dị. Cả gian phòng được dán đầy những lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, phía trên vẽ những phù văn kỳ dị. Soạt, vô ý cử động một chút, hai vai của hồ ma vô cùng đau đớn. Một sợi dây xích từ xà ngang kéo dài xuống dưới, ở cuối sợi dây xích chia ra làm thành hai đầu nối với hai cái móc sắt. Mà bây giờ, ở trước ngực của hắn lộ ra hai cái móc sắt nhọn phân biệt đâm xuyên qua xương tỳ bà. Hắn bị xích ở đây đã 6-7 ngày, nhưng cho tới hôm nay, hắn cũng không biết vì sao mình lại bị xích ở đây. Hắn vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc đó hắn được nhận vào làm bảo an cho một phòng thí nghiệm nổi tiếng trên thế giới. Sau đó một đột nhiên xuất hiện một vụ nổ, hắn liền bay lên, ngơ ngơ ngác ngác, phiêu phiêu đãng đãng, cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến 7 ngày trước. Bỗng nhiên hắn bị một thanh âm quái dị hấp dẫn, theo tiếng mà tới, liền bỗng nhiên có một loại cảm giác hạ xuống nhanh chóng. Khi mở mắt ra, thì hắn đã đến nơi này, bị người ta khóa lại. Mà trong 6-7 ngày này, điều duy nhất mà hắn ấn tượng là mỗi lúc trời tối, đều sẽ có một lão bà, ngồi tại trước mặt mình, yên lặng tụng kinh, niệm chú, quơ lá bùa kỳ quái, có đôi khi còn đút cho mình một ít nước thuốc cùng với thịt kỳ quái. Nhưng bất luận mình hỏi bà lão cái gì, làm cái gì, bà đều mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Lúc này hắn bị hai móc sắt xuyên vào người, thỉnh thoảng choáng váng hôn mê, bà ta làm cái gì thì chính mình cũng không phản kháng được. Bà ta tại sao phải khóa ta lại, mỗi ngày lại đối với ta niệm tụng cái quái gì, những câu hỏi này đều không có đáp án. Bất quá cũng may, sau 7 ngày, hắn cũng dần dần thanh tỉnh. Lúc đầu, hắn thỉnh thoảng choáng váng, cảm giác mình giống như đang bay tới bay lui, hiện tại ngược lại là không có bị như vậy. Mặc dù thân thể vẫn còn suy yếu, mỏi mệt, nhưng tối thiểu thì tinh thần cũng thanh tỉnh một chút. Nhưng muốn chạy trốn, vẫn là gần như không có khả năng. Hắn thừa dịp lúc thanh tỉnh, dùng tay thử qua, móc sắt kia bén nhọn, nặng nề, cử động một cái, cơ hồ đau muốn ngất đi. Không có khả năng dựa vào chính mình chạy thoát. Tối thiểu hiện tại với cái thân thể hư nhược này là không thể. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn uống nước, vạc nước cách hắn hơn 3 mét, đặt ở gần bức tường. Xích sắt được treo ở trên xà nhà, có thể hoạt động, cho nên dựa trên lý luận, thì có thể đi lại ở trong phòng. Nhưng việc đi lại không thể nghi ngờ là cần phải bỏ ra đại giới thống khổ cực lớn. Hắn phải mất mấy chục giây, mới cố nén cơn đau đớn từ hai bên vai truyền đến, chậm rãi để thân thể mình đứng lên. Sau đó, run rẩy vịn vào vách tường, từng chút nhích về phía vạc nước. Xương cốt nơi bả vai ma sát cùng móc sắt, phát ra thanh âm lành lạnh quái dị. Cùng với việc hắn đi lại, một ít máu tươi đang chậm rãi rỉ ra. Lưu lại trên mặt đất nhưng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đã tới chỗ để vạc nước. Nhìn nước trong vắt ở bên trong, phía trên mặt nước có nửa cái hồ lô đang trôi nổi. Hổ ma múc non nửa gáo nước, nếu không cánh tay chịu không được, hắn đưa đến bên miệng, liền uống ừng ực. Trong thân thể đang bị khô nóng cùng đau đầu, hiện tại tự cũng làm dịu đi không ít. Nhưng khi hắn giải quyết được vấn đề khát nước, thì bụng lại đói. Hổ ma theo bản năng nhìn về phía bát sứ đang đặt trên bàn. Do dự nửa ngày, hắn vẫn là quyết định lại gần. Mở cái bát ra, liền thấy phía trong có một khối thịt luộc vuông vức mà hơi đỏ đặt trên một cái dĩa. Đối với người đang đói như hắn mà nói, điều này có dụ hoặc cực kỳ mãnh liệt, nhưng hắn vẫn là kháng cự. Lão bà quỷ dị kia, mỗi ngày trừ đối với hắn tụng kinh nghiệm chú ra, thì thỉnh thoảng có cho hắn ăn một chút đồ vật cổ quái, có thảo dược, có nước bùa đốt ra, nhưng trong đó trọng yếu nhất, chính là loại thịt không biết tên, bất luận hồ ma có đói bụng hay không thì bà lão kia đều mạnh mẽ nhét vào trong miệng hắn, ép buộc hắn phải nuốt, mỗi một lần ăn hết. Đều là một loại thể nghiệm cực kỳ thống khổ. Vì vậy, dù lúc này bụng rất đói, nhưng hắn cũng không muốn đụng vào khối thịt này. Cách chương.